cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Chỉ thấy Cổ Mạn Đồng đó từng bước đi về phía Vạn Sơn Lâm loạng choạng như trẻ em tập đi. Vạn Sơn Lâm vô cùng căng thẳng, quay người nói với Cao Tử Hạng: "Ông Cao, ông mau đi đi, tôi ở đây ngăn hắn." Cao Tử Hạng nói: "Ông Vạn, tôi không thể để một mình ông ở đây. Mau đi đi, còn không đi thì không kịp đâu." Vạn Sơn Lâm lo lắng. Cao Tử Hạng do dự một lúc, nói: "Được, ông cẩn thận đấy, tôi đi tìm người." Ông ta vừa định đi, bỗng nghe Tào Cha Lý nói: "Muốn đi, không dễ vậy đâu. Những người ở đây hôm nay, không ai được đi. Tôi muốn cho người ở cả sân bay này chôn cùng các người." Thánh Kim Đồng Tử, giết! Tào Cha Lý chỉ thủ quyết về phía trước. Chỉ thấy toàn thân Kim Cổ Mạn Đồng đó phát ra ánh vàng, cùng với ánh sáng vàng lóe lên, có thể thấy trên người nó viết đầy chi chít lời nguyền, một sáng một tối, đúng là giống như Kim Phật Tử giáng xuống. Người bình thường nhìn thấy, còn tưởng là Phật Đà chuyển thế đấy. Lời nguyền đó, ẩn chứa sức mạnh thần bí nào đó. Dưới ánh sáng vàng, lại có sát khí dày đặc bao trùm. Sát khí cùng với ánh sáng vàng tràn ngập tỏa ra khắp cả phòng VIP. Cẩn thận, Vạn Sơn Lâm kêu lên một tiếng, lấy ra một miếng ngọc thạch, bóp vỡ, hóa thành một ánh sáng trắng, bảo vệ cho mình và Cao Tử Hạng phía sau. Nhưng ông ta lại không thể bảo vệ cho người của Cao Tử Hạc đưa đến. Sát khí ánh vàng lập tức bao trùm lên những người khác. Lý Dục Thần còn đang giúp Đinh Hương loại trừ hết tà khí hồn dáng trong cơ thể. Những hồn dáng sót lại đã làm ô nhiễm hồn phách của Đinh Hương. Nếu không loại trừ sạch sẽ, một khi dung hợp với hồn phách của cô ấy, thì vô cùng rắc rối. Thấy Tào Cha Lý thả ra Kim Cổ Mạn Đồng, Lý Dục Thần nổi giận, một tay che chở Đinh Hương. Một tay khác vung về phía sau, một làn cương khí tỏa ra, bao trùm trên đầu những người khác. Nhưng sự việc diễn ra đột ngột, cương khí của anh vẫn chậm một chút. Một vệ sĩ của Cao Tử Hạng đưa đến đứng gần Tào Cha Lý nhất. Cương khí chỉ trùm đến một nửa thân người anh ta, một nửa thân người còn lại đã bị sát khí của Cổ Mạn Đồng ăn mòn. Chỉ thấy kêu lên một tiếng thảm thiết, nửa bên cơ thể người này bắt đầu bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quần áo rách từng mảng rơi xuống, giống như tro giấy, bay khắp không trung. Làn da cũng mau chóng mất nước, nhăn nhúm, khô cằn. Sau đó bắt đầu lột rơi xuống giống như than cháy. Cuối cùng lộ ra xương trắng. Xương trắng cũng dần dần biến sắc, có thêm từng mảng nấm mốc. Vậy là xuất hiện một cảnh vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Một người đứng ở đó, nửa bên thân thể vẫn như bình thường, mặc vest và áo sơ mi, nửa bên lại là khung xương trắng đang bị mốc. Nửa bên mặt còn lại, cơ thịt méo mó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ và bất lực. Cách chương.